Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 718, Tham Lam. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, khoảng cách trung giai thần tôn chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Thượng cổ viêm thần cười ha ha, nói, thời khắc này thượng cổ viêm thần thân hình đã cực kỳ hư ảo. Ẩn ẩn có chút trong suốt. Thật giống như một đoàn lúc nào cũng có thể bị phong thổi tan xương khói đồng dạng. Tiền bối, ngươi, Tần Phong muốn nói lại thôi. Trong lòng than nhẹ, ha ha, ta tồn tại thời gian đủ lâu rồi. Hiện tại vậy sắp rời đi cái thế giới này rồi. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi này chờ thiên kiêu quật khởi. Ta đã chết cũng không tiếc rồi. Những này đồ vật cũng coi là ta cho Xích Kim thần giới dưỡng dục tri ân một cái lễ vật a. Hy vọng tương lai ngươi có thể vì thủ hộ Xích Kim thần giới mà đem hết toàn lực. Thượng cổ viêm, thần cười nói, đối mặt tử vong, hắn rất thản nhiên, hắn sống rồi quá lâu, sinh ra từ kỷ nguyên mới bắt đầu, về sau kinh lịch rồi vạn giới dung chuyển, cuối cùng bị phong ấn tại nơi này. Hắn thời đại kia sinh linh, trừ rồi kia chút đột phá rồi cổ tổ, đạo cảnh sinh linh bên ngoài, đều đã tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong, cho dù là đầu sỏ cũng đều tọa hóa rồi. Sống lâu như vậy, hắn cảm thấy mình đã giá trị rồi, mặc dù là lấy lấn thiên thủ đoạn kéo dài hơi tàn ở mảnh này độc lập tiểu thế giới ở giữa. Nhưng thượng cổ viêm thần cũng cảm thấy đời này không tiếc. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên không gánh vác tiền bối nhờ vả, vì thủ hộ Xích Kim thần giới mà cố gắng. Tần Phong trịnh trọng ôm quyền, chân thành nói, hắn vốn chính là Xích Kim thần giới sinh linh, lại thêm thượng cổ viêm thần phần ân tình này cùng nhắc nhở. Tần Phong tất nhiên sẽ tận tâm tận lực thủ hộ Xích Kim thần giới. Có rồi Tần Phong hứa hẹn. Thượng cổ viêm thần lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn bắt đầu khống chế không nổi già yếu. Trung niên bộ dáng trở nên dần dần già đi. Lửa đầu tóc cũng rất nhanh phát trắng. Linh hồn thể càng thêm trong suốt. Lão viêm thần chậm rãi lơ lửng. Nhìn lấy chung quanh biển lửa thế giới. Lại nhìn chăm chú tại hư không một điểm nào đó. Phảng phất có thể nhìn xuyên thời không. Nhìn thấy ngoại giới thiên địa đồng dạng, lão viêm thần nguyên bản mỉm cười trên nét mặt phủ lên rồi một chút bi ai. Đáng tiếc rồi, ta không thể nhìn thấy thần giới hủy diệt cái này một ngày. Thật nghĩ nhịn đến cuối cùng a. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lão viêm thần linh hồn thể từ từ tiêu tán, hóa thành khắp trời ánh sáng mưa tản mát ở biển lửa bên trong. Theo lấy lão viêm thần vẫn lạc. Biển lửa nhanh chóng dập tắt, nguyên bản sáng trưng không gian cũng biến thành ảm đạm xuống. Chung quanh rất nhanh liền đen kịt một màu, chỉ còn lại có Tần Phong một người phát ra ánh sáng. Có một giọt ánh sáng mưa rơi ở rồi Tần Phong trong tay. Tần Phong bàn tay một hồi ấm áp, hắn chậm rãi nắm chặt kia một mảnh điểm sáng, yên lặng gật đầu, tiền bối. Xích Kim thần giới sinh linh đều sẽ cảm kích ngài. Tin tưởng ta, Tần Phong mơ hồ ở giữa có thể cảm thụ đi ra. Lão viêm thần đối Xích Kim thần giới sinh dưỡng chi tình rất là coi trọng. Trừ rồi lão viêm thần bên ngoài, có thể sẽ không có người thứ hai sẽ đem tất cả truyền thừa đều lưu cho ngoại tộc. Đem bản tộc hậu duệ đuổi đi ra rồi. Phần này tình cảm để Tần Phong động dung. Cũng làm cho Tần Phong khâm phục, làm trong tay kia một mảnh ánh sáng mưa cũng đều ảm đạm về sau. Tần Phong thu hồi rồi dòng suy nghĩ của mình. Tần Phong đi ra rồi mảnh này quan tài nội bộ thế giới. Ở bên ngoài, biển lửa cũng ở từng chút một ảm đạm. Nguyên bản tràn ngập cổ mộ thế giới hỏa diễm giống như là thủy triều xuống đồng dạng. Một mảnh lại một mảnh dập tắt. Toàn bộ viêm thần không gian nhiệt độ vậy từ từ hạ xuống. Mà kia chút Xích Kim thần giới sinh linh đều đang nhắm mắt mà ngồi. Đứng ở hỏa diễm không gian biên giới. tựa hồ là đang chờ đợi. Tần huynh đi ra rồi. Thấy một đạo hỏa quang từ hắc ám quan tài bên trong bay ra. Đệ tử sắc mặt vui vẻ. Tần Phong dẫm lên thời không, rơi vào rồi hắc ám quan tài biên giới. Trong tay hắn kiếm gãy kêu run. Tiểu tử, khẩu này quan tài là hắc ám thuộc tính binh khí. Ngươi có thể đem nó mang đi. Nghe nói kiếm gãy kêu run. Tần Phong có chút chần chờ. Cái này không tốt lắm đâu. Viêm thần tiền bối đã đem như vậy nhiều đồ vật đều truyền thừa cho ta. Ta lại mang đi cái này quan tài. Kia không khỏi có chút quá mức bất kính rồi. Một phương diện Tần Phong không nguyện ý đem lên cổ. Viêm thần sau cùng nghỉ ngơi địa phương đều cho đoạt đi. Một phương diện khác Tần Phong có cao giai trí tôn khí. Mà lại đã dùng thuận buồm xuôi gió. Khẩu này quan tài mang về cũng sẽ không cho Tần Phong mang đến chất tăng lên. Kiếm gãy cười hắc hắc. Thượng cổ viêm thần người đều chết rồi. Còn cố kỵ những này làm gì a? Bóng tối này thuộc tính binh khí thế nhưng là phi thường khan hiếm. Tương lai nói không chừng ngươi có thể gom góp tứ đại thuộc tính chi lực. Hình thành mới lực bản nguyên. Tứ đại thuộc tính chi lực. Tần Phong hiếu kỳ. Còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tên đầu. Kiếm gãy nói. Giữa thiên địa thuộc tính chi lực thiên biến vạn hóa. Nhưng là tổng thể tới nói có thể chia làm hai loại. Một loại là ngũ hành bản nguyên. Kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này ngũ đại bản nguyên ngưng tụ là một thể. Có thể thành tựu ngũ hành bản nguyên. Loại thứ hai thì là tứ đại thuộc tính chi lực. Hắc ám, băng xương, quang minh, xích viêm. Trên người ngươi có hỏa chi bản nguyên. Lại có băng thuộc tính bản nguyên. Tương lai ngươi dự định làm sao đi? Nếu như ngươi muốn đi ngũ hành bản nguyên thuộc tính chi đạo, liền cần đem băng thuộc tính bản nguyên hóa thành nước bản nguyên. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên làm căn cơ. Nếu như ngươi muốn đi tứ đại thuộc tính bản nguyên, liền không cần động băng thuộc tính bản nguyên. Chỉ cần gom góp hắc ám cùng quang minh hai đại bản nguyên liền có thể. Vậy cái này tứ đại thuộc tính bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên ở giữa đến cùng có gì ưu khuyết? Tần Phong trong lòng khẽ động, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này thuyết pháp. Kiếm gãy nói cho hắn mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Hắn dĩ vãng chỉ biết rõ ngũ hành bản nguyên, đồng thời cũng là đem băng thuộc tính bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên quy về một loại. Không có nghĩ qua, nguyên lai băng thuộc tính bản nguyên là một loại khác lực lượng. Hắc hắc. Hai loại bản nguyên từ trên bản chất đến xem, kỳ thật vậy không có cái gì ưu khuyết. Thuộc tính bản nguyên chi đạo, ý tứ chính là tương sinh tương khắc. Mang theo thuộc tính bản nguyên đối tu sĩ tầm thường sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Nhưng là nếu như gặp phải thuộc tính tương khắc bản nguyên, khả năng này liền sẽ biến thành một trận tai khó. Kiếm gãy cười nói, như người tinh thông nhất hỏa chi bản nguyên. Đối với so ngươi chiến lực thấp một chút không thuộc tính tu sĩ cùng băng. Nước hai đại thuộc tính tu sĩ sẽ sinh ra rất lớn ưu thế. Nhưng là nếu là ngươi gặp được một cái so ngươi chiến lực mạnh một chút băng thuộc tính tu giả. Vậy ngươi bị khắc chế thời điểm cũng là cực kỳ thảm liệt. Tần Phong nghe vậy, giật mình rõ ràng kiếm gãy muốn biểu đạt ý tứ. Bản nguyên tương khắc là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như Tần Phong gặp được yếu hơn mình, ưu thế của hắn sẽ bị vô hạn thả lớn. Đồng dạng, nếu như Tần Phong gặp được mạnh hơn hắn lớn, như vậy người khác sức áp chế cũng sẽ vô hạn thả lớn. Như Tần Phong hiện tại đối chiến băng thuộc tính cấp 5 thần tôn chiến lực, có thể trực tiếp dùng hỏa diễm bản nguyên nghiền ép, quét ngang, nhưng nếu là gặp được một vị cấp 7 thần tôn, hoặc là cấp 6 đỉnh phong, đối phương nếu như vẫn là băng thuộc tính, như vậy cũng sẽ đối với hắn sinh ra nghiền ép. Người mạnh liền sẽ tăng gấp bội mạnh, người yếu cũng sẽ gấp bội yếu bớt. Cái này là thuộc tính tương khắc mê hoặc chí mạng cùng chí mạng khuyết điểm. ngũ hành bản nguyên là chư thiên vạn giới cùng xích kim thần giới sinh linh sở tu hành nhiều nhất. Thuộc tính bản nguyên, nếu như ngươi tu hành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại vô hình lực lượng, gặp được địch thủ thuộc tính tương khắc cơ hội liền sẽ tương đối nhiều. Nếu như ngươi tu hành tứ đại thuộc tính bản nguyên, hắc ám, quang minh, xích viêm, băng xương, ngươi gặp được thuộc tính tương khắc xác suất liền sẽ giảm nhỏ. Bởi vì hắc ám cùng quang minh cái này hai đại bản nguyên quá mức thưa thớt rồi. Kiếm gãy cười nói, có chút nhắc nhở ý vị. Tần Phong nghe vậy, hơi hơi cắn răng, đã như vậy, kia ta liền đem nó mang đi thôi. Hắn lực lượng cường đại, tương lai hắn liền sẽ có càng mạnh lớn chi lực bảo hộ xích kim thần giới. Nếu như thượng cổ viêm thần suối dưới có biết nói, hẳn là cũng sẽ không trách tội Tần Phong. Hắc hắc, cái này đúng nha, mọi thứ đều muốn nghĩ thoáng, nhìn lâu dài một chút. Kiếm gãy cười nói, tiền bối, ngươi vì sao lại đối khẩu này quan tài cảm thấy hứng thú? Tần Phong thử thăm dò hỏi thăm nói, hắn cảm thấy có chút không quá đúng kình, mặc dù kiếm gãy cũng đều vì hắn cân nhắc, nhưng là kiếm gãy lại ít có chủ động đưa ra loại yêu cầu này. Phàm là chủ động đưa ra, tất nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng kiếm gãy có một chút liên hệ. Như lần trước, kiếm gãy chủ động giúp Tần Phong giải quyết cái thiên oản phiền phức, cũng là bởi vì kiếm gãy nghĩ muốn cái thiên oản bên trong tinh hoa. Chẳng lẽ lại kiếm gãy lại để mắt tới rồi hắc ám quan tài? Kiếm gãy có chút trách cứ nói, tiểu tử, ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy à? Ta chỉ là đối với tu hành tứ đại thuộc tính chi lực người có chút hiếu kỳ mà thôi. Hắc ám thuộc tính chi lực thế nhưng là phi thường khan hiếm lực lượng. Ngươi bây giờ có băng xương, có xích viêm, lại thêm hắc ám, chỉ cần gom góp quang minh bổn nguyên liền có thể tứ đại thuộc tính quy nhất rồi. Nếu như lại khổ cáp cáp đi thu thập ngũ hành bản nguyên, đây không phải ngốc à? Tiền bối, tứ đại bản nguyên quy nhất có chỗ tốt gì? Tần Phong hỏi nói. Tứ đại bản nguyên quy nhất hình thành bổn nguyên chi lực là thượng thừa bản nguyên. Cùng kia thánh khiết, âm tử, thần lực tam đại bản nguyên phẩm cấp giống nhau. Nếu như ngươi có thể thành công, như vậy ngươi sẽ có được đạo thứ tư thượng thừa bản nguyên. Một cái tu sĩ có thượng thừa bản nguyên số lượng càng nhiều, tấn cấp chủ thần thời điểm liền sẽ càng có ưu thế. Nếu như nói thượng vị thần thiên phú là thần tôn trở xuống tu giả thiên phú so sánh biểu nói, như vậy lực bản nguyên chính là đã ngoài chủ thần thiên phú của cường giả so sánh biểu. Kiếm gãy giải thích nói, có thể nói thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần quyết định rồi một cái tu sĩ có thể hay không đi đến thần tôn cảnh giới. Mà lực bản nguyên thì quyết định rồi một cái tu sĩ có thể hay không ở chủ thần về sau đi càng xa. Thấy rõ bản nguyên ảo diệu mới có thể lý giải thiên địa quy tắc. Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, khẽ nói, trách không được lúc trước huynh thành sư tôn nói, có được hai đạo bản nguyên người liền đã rất là đáng gờm rồi. Nguyên lai là ý tứ này, nghe đồn bên trong, cường đại nhất chủ thần có thể có được 9 đạo lực bản nguyên. Suy cho cùng, liền có thể trở thành đạo cảnh, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Đó là một cái cùng thần cảnh hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Loại kia sinh linh cho dù là ở 9 tầng thần giới bên trong, cũng đều tính làm cường giả chân chính. Nếu như ngươi có thể siêu tập đủ 9 đạo lực bản nguyên nói, nói không chừng ngươi sẽ trở thành kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu thời điểm cái thứ nhất đột phá đạo cảnh sinh linh. Kiếm gãy sâu kín thở dài nói, mắt bên trong có chút sốt ruột. Kỷ nguyên này lập tức kết thúc, kỷ nguyên tiếp theo đám người sẽ tranh đoạt đạo cảnh cơ duyên. 9 tầng thần giới các xa hơn cổ thế lực đều sẽ tham dự trong đó. Mặc dù khoảng cách này Tần Phong còn có chút xa xôi, nhưng là Tần Phong cũng cần phải vì kỷ nguyên tiếp theo làm chuẩn bị rồi. Bởi vì tiến vào tầng thứ hai thần giới về sau, Tần Phong cần thiết phải đối mặt địch nhân liền sẽ càng tăng mạnh hơn lớn rồi. Kia chút cổ huyết chính là trời sinh hai đạo lực bản nguyên. Một đạo huyết mạch bản nguyên, một đạo thần lực bản nguyên. Nếu như bọn họ lại siêu tập một đạo đại thành ngũ hành bản nguyên, ba đạo bổn nguyên chi lực sẽ khiến cho kia chút cổ huyết đều phát sinh thuế biến. Giác tỉnh tổ tiên huyết mạch bên trong lực lượng, không nói những này rồi. Dù sao ngươi nghe ta chính là rồi. Siêu tập bản nguyên đối ngươi không có cái gì xấu chỗ. Đương nhiên, ngươi siêu tập xong tứ đại thuộc tính bản nguyên, liền không thể lại tu hành ngũ hành bản nguyên rồi. Một điểm này ngươi chính mình định đoạt. Kiếm gãy nói xong, liền không lên tiếng nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN